sau lưng hắn tự hồ giấu đi không ít con bài tẩy, nhớ ra không việc gì lại khiến hắn biết ta đã chạy, sau này Vivi biết làm thế nào, ta lưu lại là lưu thêm một con đường lui.